Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 821 hạ nói nhưng nói. Người xác định như vậy liền có thể bảo đảm thắng lợi. Đường Khúc Vân giảng ra tất thắng phương pháp sau, Vân Thường các tiên tử toàn lâm vào trầm tư, các nàng cũng không sẽ nghi ngờ Khúc Vân phán đoán, chỉ là này tất thắng phương pháp đều không phải là mỗi người đều có thể thực hiện. Nếu là vận khí không tốt, các nàng bên trong vẫn cứ khả năng có người sẽ chết, kết quả rốt cuộc là có năng lực tất thắng người. Bị lựa chọn, vẫn là đoàn đội chung mặc dù đã biết phương pháp cũng có khả năng thua trận người lên sân khấu. Cuối cùng vẫn là yêu cầu giao cho vận khí tới quyết định. Nói như vậy, làm sao lấy ngôn xưng tất thắng, đâu. Thượng một vòng bị thi ngũ chỉ lựa chọn người là Mai Nhàn Thi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, nàng không có thể chạy qua trước tay ưu thế thi ngũ trì. Bị loại trừ Lưu Tại dẫn đường người bên người, mà tổn thất sinh mệnh giá trị tác bị Khúc Vân mạnh mẽ ôm hạ. Ở tiếng kêu rên chung với khăn tay thượng ấn hạ lại một đạo buồn cười vết máu, cái này lựa chọn. Không thể nghi ngờ là được đến các đồng bọn nhất trí phản đối. Nhưng Khúc Vân cấp ra một cái làm các nàng vô pháp phản bác lý do. Tiếp theo luôn, nàng đem có cực đại nắm chắc chủ đạo trò chơi. Thắng được trò chơi, cuối cùng tiến vào hình tam giác khu vực nếu là nàng đoán ngôn hết thảy thật sự thực hiện. Như vậy dựa theo quy tắc trò chơi, một khi tiến vào hình tam giác chung nàng đem vô pháp lại trở thành đoàn đội hy sinh. Như vậy mang theo thêm vào sinh mệnh giá trị đi vào không thể nghi ngờ sẽ cho Lưu Tại bên ngoài. Đồng bọn giảm bớt một lần còn sống cơ hội, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là ta có nắm chắc, bởi vì trò chơi mục đích, kế tiếp cục diện rất có thể sẽ trở nên đối chúng ta cực kỳ có lợi. Mà này một vòng từ ta lên sân khấu tỷ lệ chỉ sợ sẽ ở hơn phân nửa. Dư lại khả năng tính chung. Tiểu ni tử chiếm cứ hơn phân nửa tuy rằng là nói đều là phỏng đoán. Nhưng Khúc Vân có vẻ tin tưởng 10 phần, người rốt cuộc xem thấu Lam Mác trò chơi mục đích. Gần bằng vào thế giới này chỗ đặc biệt. Doãn Hy Di chấn động. Đây chính là Khúc Vân cho tới nay sở truy tìm trung cực đáp án A. Khúc Vân lại là cười xua xua tay. Thật như vậy dễ dàng nói. Cũng quá mức không thú vị. Ngược lại làm người thất vọng, ta nhìn thấu chỉ là trận này trò chơi mục đích. Mà phi Lam Mác trò chơi, chơi trốn tìm, người gỗ, buông tay lụa, hơn nữa chúng ta phía trước trải qua giết người trò chơi cùng tam tốt tỏa soái. Sở hữu ở thế giới này tiến hành trò chơi đều có một cái rõ ràng tính chung, loại này thuộc tính cùng. Lam Mác trò chơi kia khó có thể nắm lấy ý đồ cùng Linh Dương quải giác quy tắc bất đồng. Là một loại bởi vì mục đích thấp rất nhiều cái trình tự. Bởi vậy có khả năng bị suy đoán ra thập phần hiện thực ý đồ, nói ngắn gọn. Ở thuận theo Lam Mác trò chơi kia giống như thiên đạo giống nhau không lường được không thể lay. Động quy tắc dưới, thế giới này có một loại lực lượng ở mượn dùng trò chơi thực hiện chính bọn họ mục đích chủ nhân. Ý tứ là... Chúng ta hiện tại tiến hành này đó trò chơi là nào đó tồn tại mượn dùng Lam Mác trò chơi. Vì đạt thành nào đó mục đích mà chủ quan thiết kế. Chủ nhân là đoán được bọn họ ý đồ, cho nên coi đây là căn cứ phán đoán ra kế tiếp cục diện sẽ đối chúng ta có lợi. Tầm ý tương thông, Khang Tư Ni lập tức lý giải Khúc Vân suy đoán, đúng là như thế. Cùng với nói đúng chúng ta có lợi. Chi bằng nói là đem đã bị buộc thượng tuyệt lộ đối thủ hướng Huyền Nhai phương hướng lại đẩy một. Phen càng phù hợp trò chơi thiết kế giả mục đích hoặc là nói. Giống chúng ta như bây giờ đoàn đội cạnh tranh, vô luận là ai ở vào hoàn cảnh xấu. Thiết kế trò chơi người chỉ sợ đều sẽ không giấu vết mà đều sẽ quạt gió thêm củi, Khúc Vân cười nói. Đến nay mới thôi chúng ta đã tiến hành rồi tam cục trò chơi. Nhưng vẫn cứ không có thể nhìn đến bổn chàng Lam Mác trò chơi quy tắc. Bất chính là thuyết minh nguyên nhân này sao? Nói xong, nàng lộ ra một tia quả nhiên như thế mỉm cười. Cái kia khăn tay vừa mới bay vào tay nàng chung. Ngươi là như thế nào nghĩ đến chúng ta hiện tại tiến hành trò chơi đều không phải là tầm thường. Lam Mác trò chơi đâu? gần là bởi vì quy tắc không có biểu hiện sao? Doãn Hy Di nắm chặt cuối cùng thời gian hỏi, không? Là bởi vì quy tắc chung khác thường hộp tối tính à? Chúng ta trải qua quá tuyệt đại đa số bình thường lam mác trò chơi. Đều là ở một cái phức tạp hoàn cảnh chung hạ căn cứ minh xác quy tắc truy tìm nào đó mục đích. Hoặc là ở cho nhau cạnh tranh chung truy tìm nào đó riêng mục đích nhưng là hiện tại chúng ta sở. Tiến hành này đó trò chơi. Có cái gì mục đích tính đáng nói? Chẳng lẽ Lam Mác hệ thống sẽ bởi vì ta tiêu phí điểm số chỉ định A loại đoàn đội cạnh tranh trò? Chơi liền sáng tạo một cái hết thảy đều vì làm chúng ta này đó bé nhỏ không đáng kể người chơi lẫn. Nhau chém giết hoàn chỉnh thế giới. Không, Lam Mác trò chơi thế giới đều là chân thật tồn tại cùng tầng cấp hiện thực vũ trụ. Thế giới này tồn tại tất nhiên có nó đạo lý cùng chính mình quỹ đạo, vừa mới bắt đầu buông tay lụa. Trò chơi thời điểm, ta còn không có phát hiện dị thường. Nhưng là theo trò chơi một vòng luân triển khai. Ta rốt cuộc ý thức được, buông tay lụa người thu hoạch đến nhắc nhở tuy rằng đều không phải là toàn vô quy luật. Nhưng đáp án kỹ càng tỉ mỉ trình độ lại căn bản không có công bằng tính đáng nói. Hoàn toàn là dẫn đường người căn cứ yêu cầu có thể tự hành quyết định, này không phải Lam Mác trò. Chơi phong cách, mà là nào đó người mượn dùng Lam Mác trò chơi đem chúng ta trở thành công cụ tới sử dụng. Vì đạt thành mục đích sở không thể không lưu lại tất nhiên sơ hở, bang. Không chờ Khúc Vân nói xong, chưa nàng ở ngoài mọi người lại một lần bị chụp thành địa biểu 2D mặt bằng. Lúc này đây hình người làm thành vòng tròn muốn nhỏ rất nhiều. Bên trong cũng chỉ dư lại Hồng Đào, Bối Gia, Khang Tư Ni, Nhậm Miên Sương cùng Doãn Hy Di 5 người, người này trên người lông tóc là số chẵn, đường khúc. Vân đạp chung trong đó một người hình, dẫn đường người cấp ra như vậy đáp án, nằm xoài trên mặt đất vừa động không thể động vân thường. Các tiên tử quả thực muốn hộc máu, liền tính các nàng đều biết hỏi ra đáp án rất có thể là không có ý nghĩa. Nhưng nhàm chán đến loại trình độ này đã có thể nói là ở khi dễ người đi. Này cùng lúc trước thi học thân. Bối Gia bọn họ được đến tương đối vô ý nghĩa tình báo mà nói đã hoàn toàn không phải một số lượng. Cấp, người khác được đến nào đó tình báo tuy rằng đồng dạng vô pháp minh xác một người hình thân. Phận, nhưng tốt xấu luôn là có thể tạo được một ít xác suất học thượng ý nghĩa, đến nỗi ai lông tóc là số. Chẵn loại này vấn đề, liền tính đáp án vừa khéo là duy nhất tính. Cũng căn bản là không có khả năng có người có thể phán đoán hoặc là trinh thám xuất hiện đi. Dẫn đường người đương Khúc Vân là cái gì? Thần sao, cùng các đồng bọn nôn nóng cùng khó chịu tương phản. Khúc Vân lại là một chút cũng không ngại. Định liệu trước mà lại lần nữa bước lên cùng cá nhân hình, người này chỉ cùng bên tay phải người. Cùng đội, quả nhiên, dẫn đường người đáp án là có quy luật. Khúc Vân được đến chính mình muốn đáp án, thông qua vừa rồi quan sát Khúc Vân phát hiện buông tay. Lụa trò chơi quy luật, tuy rằng dẫn đường người trình độ nhất định thượng có thể tùy ý cấp ra tin tức lượng khác nhau như trời với đất đáp án, nhưng là hắn trả lời rất có thể cần thiết thỏa mãn mấy cái quy tắc. Đầu tiên, vô luận đáp án cỡ nào không có ý nghĩa, nội dung đều cần thiết là thật sự. Tiếp theo. Dẫn đường người trả lời chia làm tương đối có giá trị cùng vô giá trị, hai loại có giá trị đáp. Án cần thiết cấp ra đối phỏng đoán hình người thân phận tương đối tiên minh. Có tương đối rõ ràng trợ giúp nội dung, tỉ như chỉ có hai người cụ bị tiến hóa năng lực. Hoặc là người nào đó hình cùng đội số lượng cùng vị trí từ từ, mà vô giá trị đáp án tắc có thể là tùy ý. Tỉ như ai cũng không rõ ràng lắm người nào đó 3 tuổi khi cơm chưa nội dung hoặc là rất có thể toàn. Viên tương đồng xu hướng giới tính này một loại đối phán đoán thân phận trợ giúp cực kỳ hữu hạn có. Chút ít còn hơn không kết quả. Hết chương.